nữ phụ băng lãnh, nữ chính ngươi cút đi cho ta. Chương 4, cuộc sống mới, thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang ở đâu? Nàng nghĩ, ở đây ngoại trừ một màu trắng ra thì chẳng còn gì cả. Chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Ahaha, sao đây lại là thiên đường được chứ, nàng đã giết bao nhiêu mạng người như thế còn có thể lên thiên đường sao? Không, chắc chắn là không đâu. Chào mừng ngươi đã đến đây. Bỗng có một giọng nói trong trẻo dịu dàng truyền đến lôi nàng khỏi cơn suy nghĩ. Nàng quay lại thì thấy có một cô gái mặc một thân màu trắng cổ trang trông như đang đóng phim vậy, còn gương mặt thì khỏi phải nói, chỉ có đúng bốn chữ để miêu tả, khuynh quốc khuynh thành. Ngươi là ai? Nguyễn Thiên Băng hỏi. Quảng cáo, ta là ai không quan trọng, ngươi có muốn có một cuộc sống mới, một thân phận mới hay không? Nàng ta hỏi, một cuộc sống mới, một thân phận mới, đương nhiên là có rồi, nàng thật cảm thấy ngột ngạt với cái cuộc sống trước kia lắm rồi, lúc nào cũng phải sống trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Nhưng nàng không biết nàng ta là ai cả, nếu cứ dễ tin người như thế thì nàng đã sớm chết ngàn vạn lần ở cái thế giới kia rồi, làm gì còn đúng được ở đây. Tại sao lại giúp ta, mà tại sao ta phải tin ngươi cơ chứ? Tuy rằng trông nàng ta cô giống dạng người lừa đảo nhưng vẫn phải đề phòng, cô phải nàng đã có một bài học đắt giá về Đông Phu Ân hay sao? Cứ nghĩ đến Đông Phu Ân là tim của nàng lại cảm thấy nhói đau, là quá yêu anh ta hay là quá cô cam lòng vì bị phản bội đây? Thôi quay lại vấn đề chính đã, ngươi cứ tin ta đi, ta chắc chắn sẽ cô làm hại ngươi đâu. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc thôi, hãy nhập linh hồn của ngươi vào người ta và sống nốt cuộc sống còn lại hộ ta. Ta biết rằng ta sẽ cô sống được bao lâu nữa, ta bị mắc một căn bệnh lạ. Coi như ta cầu xin ngươi đấy, hãy giúp ta đi nhé. Nàng rơi nước mắt, Nguyễn Thiên Băng giật mình, nhập linh hồn vào nàng ta sao? Tuy cô phải là lần đầu ta nghe thấy nhưng cũng chỉ biết qua sách vở mà cũng cô tin là thật. Cô ngờ bây giờ chính nàng lại gặp phải điều ấy. Nhưng trông nàng ta rất tội nghiệp, cả đời này nàng chưa bao giờ làm một việc tốt gì, vậy thì để bây giờ nàng làm đi, dù gì đi chăng nữa nàng cũng muốn có một cuộc sống mới tốt hơn. Được, ta đồng ý, bây giờ phải làm những gì? Nàng nói với giọng kiên định, thật sao, ngươi thật sẽ giúp ta sao? Nàng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Đúng, Nguyễn Thiên Băng khẳng định lại lần nữa. Cảm ơn ngươi nhiều lắm lắm, bây giờ ta sẽ truyền hết những gì mà sư phụ dạy ta bao năm qua cùng với trí nhớ của ta. Ngươi chỉ việc tiếp nhận, hòa nhập và điều chỉnh với nó thật tốt. Còn những chuyện sau khi tỉnh dậy thì từ từ ứng phó. Nàng ta dặn dò, được, bắt đầu đi, cả hai cùng ngồi xuống. Chỉ thấy nàng ta vận chân khí, nội lực ra tạo thành một vầng sáng bạc bao quanh người. Sau đó từ từ truyền hết vào người ta. Nàng ta có một nguồn nội lực thật khổng lồ. Cả những bộ võ thuật kỳ lạ nữa. Quan trọng hơn nữa, nàng ta cô gì cô biết, từ võ thuật đến độc thuật rồi y thuật, thêu thùa may vá đều giỏi nhất. Nhưng những thứ đó nàng cô quan tâm mấy, mà điều nàng chú ý là cái ký ức của nàng ta. Hết, hello các bạn thân yêu. Lâu rồi cô gặp nhỉ, hai gia mình bận quá xá luôn, mấy chép đầu chưa hấp dẫn lắm, phải xem mấy chép sau cơ. Nên cứ xem tạm đi nhé, mình sẽ cho ra lò mấy chép sau sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự kiến là T4 tuần nay nếu Mick rảnh, còn nếu cô thì chắc phải T7 tuần sau. Mick biết rằng chuyện của Mick cô hay như những chuyện hot kia, nhưng Minh đảm bảo rằng sẽ cố gắng hết mức để các bạn cô thấy nhàm chán, vì vậy hãy luôn ủng hộ Mick nha. Nếu được thì đi quảng cáo luôn cho Mick thích càng tốt. Nếu thấy thích thì like nhé. Hãy cho ý kiến của bạn, Mick sẽ hồi đáp nếu bạn có thắc mắc gì. Cô còn sớm NS rồi. Mick phải đi học bài cho ngày mai đây. Bye, quảng cáo, cách chương.